Thiên kim thật không dễ chọc. Chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cắt băng hoàn thành xong, Vân Lục trở về văn phòng chỉnh đống công ty tổng cộng 8 tầng bao gồm một bộ đại công ngủ. Phía trước dùng để làm công, mặt sau là sinh hoạt cùng khu huấn luyện. Mẹ của Lý Viên trước mắt là chấp hành đồng sự của công ty. Lý Viên chức vị còn không rõ, nhưng nàng tạm thời cùng này 5 người này. Bọn họ muốn xuất đảo, tên đã sửa chữa qua. 16 tuổi là Ngọc Tuyền, 18 tuổi phân biệt là Nông Nghiêm và Trình Cũng, 19 tuổi là Canh Khởi, 20 tuổi là Thành Ly. Văn phòng Vân Lục trừ bỏ gia cụ gì đều không có. Giày cao gót cao, có điểm lao lực, vừa vào cửa chạy nhanh ngồi xuống. Mới vừa rồi nhìn như hoàn mỹ không tì vết, kỳ thật nàng thực khẩn trương. Đặc biệt là những đèn flash còn có fan vây quanh, cho nên nàng mới tạm thời không thấy 5 người kia. Cũng kéo dài tới cuối cùng mới đi xuống cắt băng. Chỉ là bởi vì khẩn trương. Sống 2 đời, thật sự là cái gì việc đời cũng chưa gặp qua. Chỉ có thể đời này rèn luyện. Đặt di động ở trên bàn lúc này tích tích tích mà vang lên. Là Vân Sương Lễ. Vân Lục nghiêng đầu nhìn lướt qua. Không tiếp, Vân Sương Lễ ngay sau đó đã phát WeChat lại đây. Lục Nhi, ngươi về nước sao? Về nước như thế nào không cùng ba ba nói một tiếng a, hiện tại ở nơi nào? Trình Kiều cũng đi theo đã phát WeChat tới. Vân Lục, mới vừa rồi ở TV nhìn đến một người rất giống ngươi. Đó là ngươi sao? Ngươi về nước như thế nào chưa nói đâu? Ba ba vẫn luôn lo lắng cho ngươi. Vân Lục ai cũng chưa đáp lại. Kia đầu, Lý Viên gọi điện thoại lại đây. Nói có thể mở họp. Xem ra là dưới lầu phỏng vấn hoàn thành. Vân Lục trở về một tiếng. Được, nàng đứng lên khỏi sofa. Lại đến mang giày cao gót. Nàng đi ra cửa. Ngoài cửa không ít công nhân đều đã đi làm một đoạn thời gian. Này vẫn là lần đầu tiên nhìn đến cổ đông lớn nhất của công ty. Sôi nổi cùng Vân Lục chào hỏi. Vân Lục mỉm cười, hỏi Thanh, phòng họp ở đâu? Những cái đó công nhân sửng sốt sau ha ha mà nở nụ cười. Lão bản như vậy ngốc đâu? Trong đó một nhân viên nữ uốn tóc xoăn lông chỉ tận cùng bên trong một phiến của. Phiến cửa kia còn không có dán lên hai chữ phòng họp. Vân Lục gật gật đầu, nói cảm ơn, đi qua, đẩy cửa ra nhìn đến mẹ Lý Viên, bà kêu Vương Lan Nghệ, nhìn đến nàng, hơi hơi mỉm cười, Vân Lục, lại đây nơi này ngồi, Vân Lục ngoan ngoãn đi qua, ngồi xuống ở bên cạnh người, Vương Lan Nghệ ăn mặc trang phục chức nghiệp tóc ngắn, thực giỏi giang, Vân Lục nghiêng thân mình, cùng nàng bắt tay, gì? Cảm ơn ngươi trong khoảng thời gian này hỗ trợ. Khách khí cái gì? Lý Viên thích cái ngành sản xuất. Ta là tới duy trì nàng. Ngươi là đại cổ đông. Ta còn muốn cảm tạ ngươi bỏ vốn cho giấc mơ của Lý Viên. Vương Lan Nghê cùng Vân Lục nắm tay. Nàng xem Vân Lục tuổi trẻ như vậy đã có ý tưởng. Biết tương lai không thể hạn lượng. Rất là thưởng thức. Tại gia tộc. Gia đình bối cảnh muốn so Vân gia hùng hậu. Tuy rằng chưa nói tới tế thượng đặc biệt cao danh môn thế gia, nhưng là tiếp xúc vòng, muốn so Vân gia cao cấp. Lý Viên phía trước không phải luôn nhắc tới Vân Lục, còn có Vân Lục lấy ra hoàn mỹ. Vương Lan Nghệ nhiều ít vẫn là sẽ đối Vân Lục còn nghi vấn. Cũng may Vân Lục giao một phần hoàn mỹ bài thi. Ở cái vòng thế gia này, thiên kim chân chính có thể đem sự nghiệp làm tốt quá ít. Vương Lan Nghệ chính mình là thiên kim cực cá biệt kia. Tự nhiên cũng hy vọng Lý Viên cũng có năng lực, mà không phải chỉ làm thiên kim bình thường. Cho nên, lúc này nàng xem Vân Lục là càng xem càng vừa lòng. Còn đang suy nghĩ gia tộc có nam sinh nào vừa độ, có thể giới thiệu cho Vân Lục. Hai người hàn huyên hai câu. Cửa sau đẩy ra, Lý Viên mang theo kia 5 nam sinh đi đến. Mặt khác còn có mấy quản lý. Bọn họ nhìn đến Vân Lục, sôi nổi đều thầm than. Này cũng quá tuổi trẻ. Lý Viên hướng Vân Lục làm mặt quỷ. Vân Lục hơi hơi mỉm cười. Ngồi thẳng thân mình, hội nghị từ Vương Lan Nghệ chủ trì. Năm cái nam hài phần eo thẳng thắn. Chỉ dám vội vàng mà liếc mắt Vân Lục một cái. Lần này hội nghị không phải vì hoan nghênh Vân Lục, là vì quy hoạch tương lai 5 người. Kế tiếp muốn album, muốn tuyên bố âm nhạc từ từ, còn muốn tham gia lại tinh chi. Tổng cộng 200 thí sinh, muốn tại đây giữa chỗ hết tài năng. Quản lý công ty từ các nơi trên cả nước vì cái thi đấu nơi nơi đi bắt tiểu ca ca nhập giới giải trí. Các loại gia đình bối cảnh bất luận, cái gì sinh ra không để bụng, chỉ cần lớn lên đẹp, chỉ cần có ý nguyện. Như vậy thi đấu, luôn có cơ hội có thể phủng hồng một cái. Hiện giờ lưu lượng nghệ sĩ có thể sáng tạo không thể dự đánh giá giá trị. Này phân quy hoạch, Vân Lục phía trước đã tham dự qua, cho nên quen thuộc. Cuối cùng, Vương Lan Nghệ nói xong, nhìn về phía Vân Lục. Cười nói, phía dưới, làm Vân Đồng tới nói hai câu. Vân Lục, nàng hơi hơi mỉm cười, lấy quá một bên cứng nhắc, nhìn về phía năm người. Năm cái nam hài nháy mắt lại lần nữa đình chỉ phần eo. Vân Lục nhìn nhiều bọn họ vài lần, bọn họ vẫn là thực ngây ngô. Đời trước chỉ là ở TV xem qua, lúc ấy bọn họ thật sự quá lóa mắt, cũng quá xa xôi. Lóa mắt đến làm người quên mất bọn họ chỉ là nam sinh trẻ tuổi. Thế cho nên bọn họ hậu kỳ xuất hiện các loại trở ngại. Các loại đường xuống dốc. Các loại bị phun. Lại vô lực giải quyết. Vân Lục phiên cứng nhắc. Nhất nhất điểm danh. Nông Nghiêm. Trình cũng các ngươi biểu diễn khóa từ một tuần một đường gia tăng đến tam đường. Có kịch bản không thể lập tức tiếp được. Đến xóa tuyển. Hai nam hài sửng sốt, toàn trường người cũng là sửng sốt. Vân Lục không thấy bọn họ biểu tình. Tiếp tục nói, Ngọc Tuyền vũ đạo khóa đến thêm. Từ một tuần 10 đường, gia tăng đến 20 đường. Thành Ly vũ đạo khóa cũng đến thêm. Nhưng xét thấy người yêu cầu biên khúc, cho nên chỉ thêm 10 đường là được. Canh khởi vũ đạo khóa, dáng vẻ khóa, thanh nhạc khóa đều phải thêm. Mỗi một loại thêm 5 đường. Cuối cùng một tuần đến đọc 3 quyển sách. Cái gì thư? Ta hậu kỳ sẽ nói Lý Viên đưa ngươi về ký túc xá. Ngươi đi theo nhãn xem. Xem xong đến viết đọc giữa lưng đến. Canh khởi không nhịn xuống. Hà, mà còn lại 4 người. Bao gồm ổn trọng điểm La Thành Ly đều vẻ mặt thái sắc. Bọn họ đối Vân Lục là hoài sùng bái cảm kích. Ai biết, gần nhất liền cho bọn hắn ra oai phủ đầu lớn như vậy. Vân Lục buông cứng nhắc, nhìn về phía bọn họ, có ý kiến gì sao? Mấy nam hài đều ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, xem Vân Lục cũng ít ánh mắt kinh diễm. Canh khởi đầu ngón tay hướng trên bàn một áp, nói, ta có, chúng ta một vòng chương trình học đã rất nhiều. Mỗi đêm luyện vũ đến 10 giờ nhiều. Vì bảo đảm thân thể thay thế, còn phải ở 11 giờ trước liền ngủ. Ngươi đột nhiên thêm nhiều như vậy chương trình học. Chúng ta, chỗ đó học được lại đây à? Có lẽ là phát hiện chính mình nói quá nhiều. Ngay từ đầu không kềm chế được biểu tình. Đến mặt sau ngữ khí chậm rãi nhỏ rất nhiều. Năm người giữa. Canh khỏi có tính cách cùng Giang Úc nhiều ít có điểm giống. Cũng chính là Vân Lục vì cái trọng điểm gì muốn hắn như vậy nhiều nguyên nhân. Bởi vì quá mức kiêu ngạo. Sau lại đắc tội không ít người. Bị phong sát sau. Hắn còn bị người chém đứt tay chân. Vân Lục mỉm cười nghe. Cũng không biểu đạt bất luận ý kiến. Ở đây người cũng cảm thấy Vân Lục có điểm hà khắc rồi. Chính là nàng đều ra tiếng. Những người khác cũng không tốt ở lúc này phản bác nàng. Vân Lục nhìn về phía Thành Ly. Thành Ly dừng một chút. Đột nhiên hắn nói. Ta sẽ giám sát bọn họ. Vân Lục mỉm cười. Cảm ơn. Thành Ly bên tai đỏ chút. Không nói chuyện. Đè nặng tay canh khởi không cho hắn động. Vân Lục tầm mắt nhìn về phía những người khác, nói, ta liền công đạo đến nơi đây. Các ngươi tiếp tục, mặt sau không có yêu cầu tiếp tục. Vương Lan Nghệ tuyên bố kết thúc hội nghị. Vân Lục cứng nhắc đi rồi. Trở lại trong văn phòng, Lý Viên vọt vào tới, chỉ vào nàng. Người thật tàn nhẫn a, đối với nhóm nhạc ca ca của ta như vậy. Vân Lục liếc một cái, dựa vào trên sofa nói, ta phải về nhà, chân đau quá. Lý Viên cúi đầu vừa thấy, gót chân Vân Lục ra thật nhiều máu. Nàng cả kinh, ta đây đưa ngươi trở về. Không cần, ta chính mình ngồi xe trở về. Ngươi vội. Vân Lục biết Lý Viên muốn dẫn bọn hắn đi chụp tạp chí. Không có thời gian, nàng đứng dậy, cầm lấy bọc nhỏ còn có di động, dẫm lên L giày cao gót, xuống lầu. Lý Viên đau lòng thật sự tưởng cùng, nhưng Vân Lục không chịu. Nàng từ cửa sau đi ra ngoài, kêu taxi, một đường trở về trung tâm lộ tiểu khu. Mới ra thang máy, liền nhìn đến Giang Úc ăn mặc một thân tây trang đứng ở bên cửa sổ hút thuốc. Hắn nghiêng đầu tới, đôi mắt hẹp dài không có gì cảm xúc. Vân Lục ở kia một khắc, có điểm lúng túng. Hắn giống chỉ tùy thời mà động lòng. Nàng trần chờ, kết quả, hắn trực tiếp chỉ vào nàng. Cái tay kia để ở ghế, xương khói lượn lờ. Hắn nghiến răng nghiến lợi. Ngươi cư nhiên nuôi dưỡng tiểu ca ca. Ngươi mẹ nó mở công ty dưỡng tiểu ca ca. Nói xong, hắn đi lên trước, tay đè ở trên vách tường. Trên cao nhìn xuống mà nhìn gần nàng. Ngươi cảm thấy ta không soái sao? Nam sinh, không nên là nam nhân. Mũi cao thẳng, đôi mắt hẹp dài, mày kiếm mắt sáng, mặt tuấn lãng. Vân Lục dừng một chút. Ngươi rất soái, nhưng ta cũng không thể dưỡng ngươi a, Giang Úc. Thao, hắn đen mặt, Vân Lục nghiêng đầu, duỗi tay, lấy đi hắn chỉ gian kẹp yên. Theo sau hỏi hắn, vào đi thôi. Giang Úc không hé răng, nhìn nàng lấy yên, lại xem nàng này phúc thật cẩn thận biểu tình. Hắn híp híp mắt, lui về phía sau hai bước, khóe môi Vân Lục mỉm cười. Ném tàn thuốc ở thùng rác, theo sau ấn vân tay, răng rắc một tiếng, nàng dẫn đầu đi vào. Giang Úc cờ Iota A sắc xích ma viết thường khoác, để ở trên tay, đi theo vào, ở chỗ tủ giày, Vân Lục đem giày cao gót cởi, đi dép lê. Giang Úc đột nhiên nửa ngồi xổm xuống, bắt lấy chân nàng, đừng nhúc nhích, thân mình Vân Lục lắc nhẹ một chút, bắt lấy ngăn tủ. Giang Úc nhíu mày nhìn tất cả đều là vết máu. Nàng chân thực trắng, cho nên những cái vết máu thực chói mắt. Hắn mang đồng hồ tay chặt chẽ mà nhéo chân nhỏ. Vân Lục cúi đầu nhìn lướt qua, thấp giọng nói, ta hôm nay mang giày cao gót mới nên vậy. Có đau hay không? Giang Úc một phen nâng chân nàng lên. Vân Lục tiếp tục cúi đầu xem. Lắc đầu, vừa nãy có, hiện tại. Ai, sau lưng cùng một năng, đầu lưỡi hắn liếm khối xương cốt. Vân Lục mặt mày lập tức liền đỏ, lập tức giãy giụa, dẫm lên dép lê lộc cộc mà chạy đi vào. Đầu ngón tay Giang Úc lau khóe môi, đơn đầu gối còn quỳ xuống đất, khóe môi nhẫn cười mà nhìn bóng dáng chạy trốn. Vài giây sau, Vân Lục lại thăm dò, từ bên cạnh dò ra tới, hỏi. Ngươi không đứng dậy. Giang Úc câu môi, duỗi tay, ngươi kéo ta. Vân Lục trần chờ, bổn tính toán duỗi tay, sau dừng một chút, thu trở về. Ngươi chậm rãi quỳ đi. Ngươi quỳ tư thế cũng rất soái. Sơ mi trắng quần tây đen, áo sơ mi cổ áo hơi sườn, còn lộ ra một chút xương quai xanh. Chân dài hữu lực, bao vây lấy chân hình thực gợi cảm. Như vậy quỳ một gối làm nữ nhân đều dễ dàng động tâm. Giang Úc nhướng mày, thật sự soái. Vân Lục, đúng vậy, Giang Úc, ta đây tiếp tục quỳ. Vân Lục suy nghĩ một chút, nói, nhưng là xem nhiều cũng cứ như vậy. Hội thẩm mỹ mệt nhọc, Giang Úc, ta tức chết, Hắn mệnh gì a, để một nữ nhân leo lên đầu. Tức chết, hắn lập tức đứng dậy, cầm một bên áo khoác, nhanh mà đi vào. Phòng ở này diện tích không tồi, trang hoàng, hắn tả hữu nhìn nhìn, giữa mày mang ra nhợt nhạt ghét bỏ. Hắn nói, loại nội thất hoàn thiện phòng ở ngươi cũng mua, muốn mua cũng đến mua nhà mẫu a. Sau lưng Vân Lục có điểm đau, vô tâm tư phản ứng hắn ghét bỏ, ngồi ở trên sofa, tìm kiếm hòm thuốc, lần trước giúp nàng xem căn hộ, giúp nàng mang theo một cái hòm thuốc lại đây. Giang Úc quải áo khoác đi qua, một phen cướp gián tiện lợi trong tay nàng, trước lấy tăm bông cùng thuốc đỏ, dính chút sau, nâng chân nàng lên để ở trên đùi hắn, giúp nàng chà lau những cái đó vết máu. Vân Lục còn ăn mặc váy vội vàng dùng tay đè ép làn váy. Nhưng là váy là đuôi cá váy. Rũ một bộ phận xuống dưới. Chân dài trắng nõn liền như vậy bại lộ ở bên ngoài. Giang Úc lau chùi trong chốc lát. Ánh mắt dừng ở trên đùi. Chậm rãi hơi hướng lên trên quét. Lọt vào trong tầm mắt tất cả đều là một mảnh tuyết trắng. Đặc biệt là làn váy màu đen đắp địa phương. Như ẩn như hiện, Giang Úc cầm tăm bông tay dùng lực. Vân Lục hít một hơi. Nàng hít tinh tế như vậy. Giang Úc nghiêng đầu, câm miệng. Vân Lục đột nhiên câm miệng, còn dùng tay che miệng lại. Một đôi mắt vô tội mà nhìn hắn. Giang Úc híp mắt, lau và xoa sau lưng nàng. Cái gì câu dẫn nàng? Nàng câu dẫn hắn không sai biệt lắm. Phi, vòng bạn bè này không được. Không một cái đáng tin cậy. Sát xong những vết máu, lại dán băng cầm máu. Giang Úc khép hòm thuốc lại, xoay người ngồi xuống ở trên sofa. Vân Lục còn che miệng. Chân nàng buông xuống. Mặt khác một bàn tay theo váy. Một chút mà theo. Đột nhiên, trước mặt tối sầm. Tay nàng bị kéo ra. Giang Úc nhướng mày. Nên bắt lấy. Nam sinh cường ngạnh mà đem nàng đè ở trên sofa. Trên người hắn mang theo mùi thuốc lá nhàn nhạt. Khoảng cách mặt thật sự gần. Vân Lục cảm giác hô hấp dừng lại. Giây tiếp theo, hắn nghiêng đầu, lấp kín môi nàng. Ngón tay gắt gao mà thủ sẵn tay nàng. Có điểm đau. Cái ót Vân Lục dựa vào sofa. Nhắm mắt lại, ý đồ đem đầu lưỡi hắn đi ra ngoài. Đáng tiếc. Để bất động, hồi lâu, Vân Lục rũ mắt, hắn chống cái trán nàng. Hai người hô hấp giao triền. Một bàn tay hắn nâng lên cằm nàng. Tưởng nói điểm nhi gì. Di động Vân Lục tích tích tích mà vang lên. Giang Úc nghiêng đầu mắt nhìn phía di động. Mặt trên nhảy lên, Vân Sương Lễ. Hắn buông ra bắt lấy cái tay kia của Vân Lục. Đem điện thoại nhét vào tay nàng. Vân Lục cầm lấy xem. Vừa thấy điện báo, không tính toán tiếp, ấn nút màu đỏ, liền ném ở một bên. Giang Úc ngồi trở lại bên cạnh, cầm lấy di động đang xem cái gì. Vân Lục nghiêng đầu xem hắn, sau gương mặt đỏ lên. Nàng đứng lên, nói, người như thế nào đã trở lại. Nàng một bên cầm lấy một bên rẻ lau, xoa tivi. Giang Úc xem nàng đột nhiên làm vệ sinh. Có điểm không thể hiểu được, nhưng không nghĩ nhiều, nhàn nhạt mà nói, ta một vòng trước liền đã trở lại. Điện thoại không tiếp, hắn nhìn mắt di động. Vân Lục tiếp tục xoa tivi, nói, không tiếp, nga. Giang Úc hoàn hồn, tiếp tục xem di động. Đột nhiên thu được một phong bưu kiện chân dài giao điệp. Dựa vào trên sofa, một chữ mà xem đi xuống. Sau phát hiện Vân Lục còn ở sát tivi, nói, đừng lau, đi đổi bộ quần áo. Buổi tối chúng ta đi ăn cơm. Thời đại có bảo mẫu trong nhà gia cụ đều sạch sẽ. Vân Lục xoa không có một hạt bụi trên tivi chỉ là vì tiêu tán một chút nhiệt khí. Nghe đến đây, nàng quay đầu lại liếc hắn một cái. Đi chỗ nào ăn, người muốn ăn cái gì? Giang Úc vẫn luôn nhìn di động. Thực chuyên chú, sườn mặt lãnh ngạnh, ngữ khí không có vừa mới như vậy ôn nhu. Có điểm lãnh đạm, Vân Lục rất ít xem hắn như vậy. Theo bản năng nói, đều được, được, ta đặt nhà ăn. Nói xong Giang Úc cắt giao diện. Đặt nhà ăn, Vân Lục buông rẻ lau. Đi rửa tay, sau đó đi thay quần áo. Nàng ngồi ở mép giường, có chút phát ngốc, suy nghĩ một lát, vẫn là gửi Giang Úc WeChat. Ngươi còn theo đuổi ta. Nhắc nhở nhắc nhở, đừng quên, bên ngoài, Giang Úc đúng giờ, nhìn đến WeChat, sửng sốt, theo sau, khớp xương rõ ràng ở giao diện gõ. Đã biết, tiểu bạch thỏ, thiếu ngươi hai cái hôn, chờ đuổi tới, trả lại ngươi, sau suy nghĩ một chút, lại bồi thêm một câu, có một cái hôn là ngươi chủ động, cho nên chờ đuổi tới, ngươi trả ta, Vân Lục. Ta như thế nào cảm thấy không quá thích hợp? Giang Úc, có sao? Không có. Ngươi tính toán không tốt lắm. Ngươi phải nghe lời ta. Vân Lục, ở trong phòng Vân Lục ném xuống di động. Đứng lên, hắn ở khuôn nàng. Phi, nàng mở tủ quần áo lấy một cái áo màu đen. Lại xứng với áo khoác đen. Hơi chút sửa sang lại. Nàng đi ra ngoài. Giang Úc ngồi ở trên sofa một bên ấn di động một bên hút thuốc. Quay đầu nhìn lại đến nàng. Đôi mắt hơi lượng, theo sau bóp tắt điếu. Đứng lên, vớt lên tay trang áo khoác. Dắt tay nàng, Vân Lục né tránh. Ngươi còn theo đuổi ta. Chấm, bơ, mình không biết dịch cái từ. Truy, sao cho hợp nên sẽ dịch nó theo cách hiểu của mình là. Theo đuổi. Nhắc nhở, Giang Úc a một tiếng. Đúng vậy, còn theo đuổi ngươi. Vậy ngươi dắt ta. Nói, cánh tay hắn cong. Vân Lục nhìn kia cánh tay. Giang Úc rũ mắt, nhìn tay nàng mảnh khảnh. Xoa xoa khóe môi cười xấu xa. Mang theo người xuất phát. Đến lầu một, vẫn là xe thể thao màu đen kia. Giang Úc đem Vân Lục đè ở ghế phụ. Lại đeo giúp nàng đai an toàn. Mới vòng đến chỗ điều khiển, hắn đem tay trang áo khoác để trong lòng ngực Vân Lục. Mặc áo sơ mi đen đơn giản, khởi động xe, một đường hướng tới nhà ăn đã đặt bàn. Xe thể thao tốc độ không tính nhanh, Vân Lục có thể xem một chút WeChat. Lý Viên cũng đã phát hai điều WeChat lại đây. Lý Viên, vừa mới ở dưới lầu, nhìn có ba người còn có Trình Tiêu. Bọn họ tới tìm ngươi đi. Lý Viên, nói gọi điện thoại ngươi nhưng không ai tiếp. Lo lắng cho ngươi. Vân Lục, đi rồi sao? Lý Viên, mới vừa đi. Ngươi đi đâu nhi? Ta cũng lái xe đến nhà ngươi. Không ai à? Vân Lục ghi lại vân tay Lý Viên. Lý Viên ở với nàng không ở nhà. Có thể nhà trên giúp nàng nhìn xem. Vân Lục nhìn Giang Úc. Trở về Lý Viên. Đi ăn cơm, ai biết, Lý Viên gửi âm thoại. Vân Lục click mở, kết quả khuếch âm thanh rất lớn. Lý Viên thanh âm phi thường lớn tiếng. Đi chỗ nào ăn cơm à? Mang lên ta cùng tiểu ca ca à, chúng ta 6 người còn không có ăn cơm đâu. Vân Lục dừng một chút suy nghĩ trả lời. Bên cạnh một bàn tay duỗi lại đây. Một fan cướp đi di động của nàng. Giang Úc nhéo giọng nói. Cầm trống tiếng nói lạnh lẽo. Chính ngươi cùng tiểu ca ca đi ăn. Đừng mang theo nàng. Nói xong, di động liền một phen cất ở túi quần. Cảnh cáo mà nhìn Vân Lục liếc mắt một cái. Vân Lục chớp mắt, ta không tính toán theo chân bọn họ ăn. Giang Úc cười lạnh một tiếng. Ngươi đều dưỡng bọn họ. Một bữa cơm hai bữa cơm không được bao nhiêu tiền. Vân Lục, ngươi ghen sao? Giang Úc một ngạnh, không ăn dấm, kiên quyết không ăn dấm. Vừa rồi cái kia hành vi chỉ là phản xạ, không phải bổn ý hắn. Vân Lục gật gật đầu, nàng cũng không biết tư vị ghen là cái gì. Xe đến nhà ăn là tư mật tính rất cao, nơi nơi đều có bình phong. Vừa xuống xe, Giang Úc liền đem cánh tay cong. Vân Lục nhìn nhìn, vẫn là chéo qua, cánh tay hắn hữu lực. Nàng chấn định, dùng cứng nhắc đồ ăn. Di động Giang Úc liền tới điện. Hắn cầm lấy di động, tựa lưng vào ghế ngồi nghe điện thoại. đầu ngón tay túm cổ áo, mặt mày thấp thấp, đang tra lời người trong điện thoại. Vân Lục suy nghĩ một chút, đứng lên, chỉ toilet. Giang Úc ngước mắt, gật đầu, khóe môi câu lấy. Vân Lục nhấp môi, cúi đầu đứng dậy, đi hướng kia. Toilet hành lang đều là đá cẩm thạch. Nàng đi phía trước hai bước, liền nhìn đến Trình Kiều đi lên bậc thang, đang muốn hướng bên này. Lúc này, một người nam nhân gọi nàng. Vân Lục theo bản năng mà đem thân mình hướng âm u chỗ giấu đi. Liền nhìn đến kia nam nhân lộ mặt, một người thực tuổi trẻ phong lưu. Hắn dựa vào tường, cười nói chút cái gì. Trình Kiều sắc mặt có một giây mất tự nhiên, nhưng thực mau, nàng khuôn mặt điều chỉnh, mỉm cười. Nam nhân làm như cảm giác có chút không thú vị, lại nói chút cái gì, giống đang ép Trình Kiều thất thố. Trình Kiều hơi hơi mỉm cười, nói câu, Quyến Đông, ngươi thật hài hước, hôm nay ta tới xử lý chút việc nhỏ. Tiêu Tiêu mới vừa cùng chồng ta đi ra ngoài. Chồng ngươi? Kia nam nhân cười một cái, ý vị thâm trường, ánh mắt nhẹ nhàng mà quét dáng người. Trình Kiều vẫn cứ mỉm cười, vẫn duy trì nhất quán quý thái thái tư thế. Ngài vội đi, nam nhân lui về phía sau hai bước. Làm vị, Trình Kiều gật đầu, hướng toilet đi tới. Vân Lục đột nhiên từ âm u chỗ đi ra, đột nhiên không kịp phòng ngừa hai người đụng phải. Vân Lục mỉm cười, Kiều gì đã lâu không thấy. Trình Kiều hoảng sợ, nhìn đến gương mặt Vân Lục xinh đẹp, sửng sốt vài giây, theo sau trên mặt hiện lên mấy phần kinh hoàng, nhưng thực nhanh chóng đã không thấy tăm hơi. Nàng đánh đòn phủ đầu. Vân Lục, ngươi như thế nào ở chỗ này? Bà ngươi vẫn luôn ở tìm ngươi đâu? Ngươi về nước cũng không nói. Vân Lục nhìn khuôn mặt diễm lệ, đôi tay ôm ngực, nói, Kiều gì, vừa rồi nam nhân kia là ai? Trình Kiều trấn định cười. À, ngươi còn không biết à, vừa mới cái kia là bạn trai chị ngươi. Khâu gia Khâu Quyến Đông. Vân Lục nhíu mày. Khâu gia Khâu Quyến Đông, bạn trai Trình Tiêu, không phải những người khác. Nàng bất động thanh sắc, mỉm cười, phải không? Không quen biết gì trên mặt có điểm mệt nhọc. À, phải không? Kia đại khái là quá nhiệt. Trình Kiều lập tức duỗi tay lau cái trán. Thực tế không có cái gì. Nàng tức khắc liền biết bị Vân Lục lừa. Này đáng chết, hiện giờ càng ngày càng có tâm cơ. Nàng buông tay, cố nén mắng chửi người xúc động. Nói, mau trả lời điện thoại ba đi. Hắn đặc biệt lo lắng ngươi. Đừng một người ở bên ngoài hạt dạo. Tiểu tâm bị nam nhân khác cướp đi. Ngươi sao? Một đạo lạnh lẽo tiếng nói từ phía sau truyền đến. Trình Kiều đang đắc ý với nơi này không ai, tính toán chanh chua mà nói Vân Lục. Bất thình lình thanh âm lệnh nàng mắc kẹt. Nàng đột nhiên quay đầu lại, liền thấy Giang Úc đi lên bậc thang, cao lớn đi tới, mang theo khí mãnh liệt áp bách tính. Hắn đi qua Trình Kiều, đôi mắt hẹp dài lạnh lùng mà đảo qua, theo sau, bắt lấy Vân Lục trở về, đi ngang qua Trình Kiều. Giang Úc cười lạnh một tiếng. Ngươi mới phải chú ý, kỹ nữ đều cùng ngươi như vậy. Tác giả có lời muốn nói. Đến chậm, internet thật kém, vẫn luôn xoay vòng vòng. Đêm nay còn có, chờ oa, tác giả thì siêng chứ mình siêng hỏng nổi. Cách chương.